Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 936, phàm nhân chỉ có dựa vào chính mình. Tác giả, Lão Tư Kích loại này yêu cầu quấy toàn bộ cục diện kiếm pháp. Chính là yêu cầu phi thường chi cao. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì kiếm pháp đều là tương đương lợi hại. Loại này muốn đình chỉ linh khí lưu động hoặc là mang thiên linh khí lưu động kiếm pháp. Bản chất tới nói cũng có thể mang thiên cùng đẳng cấp đối thủ lực lượng. Nhưng là đây là cái gì? Đây là linh khí lưu. Cùng những cái đó thấy được sờ đến đối thủ có bản chất khác nhau. Người có thể dễ như trở bàn tay niết một cái đất dẻo cao su. Đó là bởi vì đất dẻo cao su hữu hình có chất. Người biết thứ này tác dụng. Cũng biết lúc này mặc kệ là cái dạng gì kiếm pháp đều rất khó dẫn động này đó linh khí chuyển động. Tuần hoàn, đừng dùng đơn thuần kiếm pháp. Dùng ngươi kiếm linh. Lý Thông lớn tiếng nói. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía Tử Tiêu chân nhân kiếm linh. Kiếm linh là đối linh khí mẫn cảm nhất. Lúc này kiếm linh ra tới. Liền ý nghĩa nó có thể khống chế nơi này linh khí. Quả nhiên. Kiếm linh xuất hiện lúc sau, nàng liền bắt đầu khống chế nơi này linh khí. Hơn nữa lúc này kiếm linh xuất hiện đối cái này linh khí khống chế cũng là có lợi thật lớn. Làm một cái không có thân thể linh thể. Kỳ thật kiếm linh đối với linh khí khống chế năng lực so trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này kiếm linh càng dễ dàng khống chế kia linh khí dòng xoáy. Hảo. Tử Tiêu chân nhân thật giống như là ngộ tới rồi cái gì tựa mà. Thế nhưng ở ngay lúc này phi thân nhào tới. Lập tức bay đến kia phía trên. Liền ở Lý Thông nhìn đến kia linh khí bắt đầu chuyển động nháy mắt. Cái này kiếm linh chỉ là đôi tay vừa động. Toàn bộ linh khí liền bắt đầu chuyển động lên. Quả thực không cần quá khủng bố. Lần này liền đem linh khí tất cả đều điều động lên không nói. Còn đem cái này chung quanh linh khí tất cả đều mang theo lên. Lý Thông nhìn kia địa mạch tiết điểm. Cái này phía trên linh khí chuyển động tuần hoàn đã không có. Lúc này địa mạch tiết điểm thật giống như là không bố trí phòng vệ giống nhau. Cẩn thận một chút. Này địa mạch tiết điểm phía trên ngươi khẳng định là muốn khống chế lực đạo. Nếu là dùng sức quá độ thực dễ dàng đem nơi này địa mạch tiết điểm cấp hoàn toàn hủy diệt. Địa mạch tiết điểm hủy diệt lúc sau sẽ có cái gì kết quả? Một cái thuộc tính địa mạch tiết điểm hủy diệt. Như vậy cái này địa phương địa mạch tiết điểm liền không có cái này thuộc tính. Nếu là tất cả đều sẽ rớt, cái này địa phương liền sẽ biến thành một mảnh hoang mạc. Tuy rằng cái này quá trình khả năng sẽ muốn thật lâu xem. Nhưng là Lý Thông minh bạch, thời gian này đối với tu chân giả tới nói bất quá là muối bỏ biển. Hơn nữa làm như vậy sẽ thương tổn Cửu Châu đại sáu. Toàn bộ đại sáu bị thương lúc sau. Việc này đã có thể khó làm. Chính cái gọi là thế giới này đều phải ở một cái riêng ý thức quản lý hạ bắt đầu vận chuyển. Như vậy lúc này nếu là thương tới rồi cái này đại sáu. Kia mới là chân chính khó làm. Lý Thông nhíu nhíu mày. Lúc này địa mạch tiết điểm đã bị cái này Tử Tiêu chân nhân đâm vào đi. Này phía trên đồ vật đã bị hắn xử lý rớt. Hỏa thuộc tính hơi chút rơi chậm lại một chút. Sau đó thủy thuộc tính bắt đầu tăng lên. Nói cách khác lúc này hắn cuối cùng là chân chính nắm giữ cái này thay đổi địa hình phương pháp. Này có thể nói là thay đổi cái này địa phương thuộc tính tốt nhất năng lực. Cũng là mỗi một môn phái đều hẳn là nắm giữ năng lực. Chẳng qua lúc này loại năng lực này không thể tùy tiện làm người biết. Ở ngươi đã biết cái này lực lượng lúc sau đâu. Ta muốn ngươi hạ tâm ma thệ ngôn. Ngươi không y có thể sử dụng loại này lực lượng đi làm phá hư. Lý Thông minh bạch vật như vậy làm phá hư kia quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc. Chính là vừa rồi đâm vào cái kia địa mạch tiết điểm trong nháy mắt. Cự lượng linh khí liền phóng thích ra tới. Nếu không phải Lý Thông chạy nhanh véo hạ pháp quyết. Đêm này một cổ linh khí tất cả đều hóa thành thủy. Chỉ sợ lúc này đã sớm đã xảy ra chuyện. Có thể, loại năng lực này tương đương cường đại. Nếu là dùng để cho nhau công phạt, như vậy loại năng lực này sẽ trở thành nhất khủng bố sát khí. bộ dáng này đại sát khí giống nhau ngoạn ý nếu là thật sự bị người tùy tiện sử dụng. Kia nếu không bao lâu cái này cửu châu đại sáu đều sẽ biến thành một mảnh tử khí nặng nề bộ dáng. Chúng ta thậm chí là không cần dị thú tới phá hủy. Chính chúng ta liền có thể đem chính mình đùa chết. Lý Thông thở dài. Tu chân giả, đặc biệt là cao cấp tu chân giả, trên cơ bản đều là có thể bị xưng là hình người tự đi đạn hạt nhân. Đặc biệt là lúc này Lý Thông cùng Tử Tiêu chân nhân loại này hóa thần kỳ cao thủ, càng là có thể tùy ý đem thế giới này rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Nếu là không hạn chế, liền sẽ cùng chân chính đầu đạn hạt nhân giống nhau, đem thế giới này hủy diệt một lần lại một lần. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này, cho nên vẫn luôn cũng là thực cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì một khi một chút chuyện nhỏ, liền sẽ thực dễ dàng làm thế giới này cách cục sinh thật lớn chuyển biến. Rốt cuộc ở người thường trong tay, muốn đào thổ nói, nhiều nhất cũng chính là một ngày đào cái 1-2 tấn mà thôi. Nhưng là nếu tới rồi cái này Tử Tiêu chân nhân trong tay, đó chính là một ngày liền hơn 10 san sát sơn liền không có. Nếu là thật sự hắn làm sằng làm bậy lên, đừng nói là cái gì tu chân giả, loại này cấp bậc tu chân giả muốn làm phá hư, trên thế giới này không ai có thể ngăn lại. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này, cho nên tạm thời tới nói cũng không có đi ngăn cản bọn họ hành động, mà là nhìn về phía cái này Tử Tiêu chân nhân sau lưng. Cái này Tử Tiêu chân nhân lúc này đây chính là mang theo đệ tử tới. Nếu là này đó đệ tử tất cả đều có thể giáo thụ những cái đó phàm nhân này đó ngoạn ý, kia bọn họ liền thật sự có thể trở thành một cái chân chính tu chân giả. Mà lúc này, này giúp đệ tử chân chính bắt đầu giáo thụ thời điểm, lại ra vấn đề, khi nào chúng ta có thể chân chính tu tiên a? Đúng vậy, khi nào chúng ta có thể thọ mệnh vô hạn a? Khi nào chúng ta có thể không có bất luận cái gì hạn chế a? Một đại bang người rất muốn biết đến chính là cái này. Rốt cuộc đối với phàm nhân tới nói thọ mệnh vô hạn mới là lớn nhất dụ hoặc. Nhưng mà này giúp không có kiến thức mất mặt đệ tử. Ở ngay lúc này mộng bức, do dự một hồi, Lý Thông trực tiếp bay đến bọn họ đỉnh đầu. Lúc này nhất bang đệ tử đã là chấn không được bãi. Mà lúc này một đại bang phàm nhân căn bản là không biết chính mình tới nơi này là vì cái gì. An tĩnh, Lý Thông nhìn trước mắt mặt người, theo sau một đôi tay lại là đè ép đi xuống. Lúc này các ngươi nói này đó bất quá là tu chân đại thành chuyện sau đó. Các ngươi hiện giờ nói này đó có ý nghĩa sao? Thật giống như là các ngươi ở nhà mùa xuân không gieo giống, lại tới hỏi chúng ta mùa thu có thể hay không mùa thu hoạch giống nhau. Chính mình đều không đi làm chuyện này, hiện tại tới hỏi chúng ta. Chúng ta như thế nào cho các ngươi đáp án? Nói cho các ngươi nhất định sẽ mùa thu hoạch, sau đó các ngươi liền cảm thấy nhất định sẽ mùa thu hoạch. Lý Thông rất rõ ràng bọn họ những người này tâm lý. Lúc này bọn họ chính là cầu một cái tâm an mà thôi. Bọn họ hỏi đông hỏi tây bất quá là muốn xác nhận chính mình không có bị lừa mà thôi. An tâm tu luyện, thọ mệnh sẽ gia tăng. Đến nỗi các ngươi suy nghĩ thọ nguyên vô hạn, này liền phải có nguyên anh kỳ thực lực mới có thể đủ là lý luận thượng thọ nguyên vô hạn. Đến nỗi dược bản thân có thể sống qua 100.000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, này liền muốn hợp thể kỳ thực lực. Như vậy thực lực đã không phải các ngươi có thể phỏng đoán. Mặc dù là ta hiện tại khoảng cách hợp thể kỳ cũng còn có rất lớn lên khoảng cách. Nếu các ngươi muốn tiến vào đến loại này cảnh giới, trước nhất định phải có kiên nhẫn. Trước kia các ngươi không thể tu chân, hiện tại các ngươi có thể tu chân, này đã là tiến bộ. Đến nỗi có thể cuối cùng đến cái gì cảnh giới, liền xem các ngươi chính mình nỗ lực. Chúng ta có thể cung cấp hết thảy phần ngoài điều kiện đều cung cấp. Đến nỗi cuối cùng liền xem cá nhân chăm chỉ. Nói cách khác, các ngươi cá nhân sống được lâu không lâu, vậy xem các ngươi chính mình. Lý Thông vừa nói xong, toàn bộ trường hợp lặng ngắt như tờ. Hắn dùng linh khí pháp quyết khoách âm, toàn bộ hiện trường mấy vạn người đều nghe được đến. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.